kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Tu La Tà Quang Trảm. Địa liệt ba động kiếm. Asura kỹ năng, đáng tiếc, vẻn vẹn thanh đồng. Hiện tại, ta có 75 điểm linh khí giá trị. Có thể có 15 lần đổi lấy kỹ năng cơ hội. Ta lần này, có lẽ thật có thể thu hoạch được hoàng kim cấp kỹ năng. Hệ thống, thay đổi kỹ năng. Trong tay 75 điểm linh khí giá trị, để lục thần trong lòng, đã có lực lượng, hắn muốn tốt hơn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ rút ra đến kỹ năng phán quyết, Garen E sao. Trước kia rút đến qua, hiện tại còn ra, kỹ năng rút ra, cũng không phải là bỏ qua, liền vĩnh viễn bỏ qua, chỉ cần thăng cấp. Liền sẽ lần nữa rút ra, chỉ có lựa chọn kỹ năng về sau, mới sẽ không lần nữa rút ra. Làm như thế, tự nhiên là để một chút người chơi, không bởi vì bỏ lỡ một chút kỹ năng, mà cảm giác được trong lòng uể oải. Nhưng cái này cũng có một mục đích khác, đó chính là mở rộng kỹ năng ao, để người chơi rút ra đến cao cấp kỹ năng tỷ lệ giảm xuống. Nguyên bản đây là lục thần bọn hắn, vì hố người chơi tiền, mà làm ra cải biến. Nhưng bây giờ, này phương pháp, hố ở lục thần, chỉ là, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lục thần đã không cách nào lại lần sửa đổi. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp nhận sự thật này, tiếp tục thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ. Túc chủ rút ra đến kỹ năng tường gió. Yasuo, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ. Túc chủ rút ra đến kỹ năng đòn quyết định. Garen Quy, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ. Túc chủ rút ra đến kỹ năng Tu La Tà Quang Trảm. Bạch Ngân, Tu La Tà Quang Trảm. Vậy mà là nó. Tu La Tà Quang Trảm, Dungeon Fighter bên trong, Asura kỹ năng, này kỹ năng, lại được xưng là phiên bản đơn giản hóa Nguyệt Nha Thiên Sung. Tụ lực về sau, có thể phát ra một đạo kiếm khí, hướng địch nhân nghiền ép. Đối với cái này năng lực, lục thần vẫn là thật thích. Đồng thời, diệt trừ địa liệt ba động kiếm bên ngoài. Đây là lục thần rút đến cái thứ nhất kiếm khí loại kỹ năng. Ngẫm lại kia xúc khí về sau, một kiếm chém ra, kiếm khí trùng thiên hiệu quả, lục thần trên mặt liền có kích động. Càng quan trọng hơn là lục thần từ trong trí nhớ biết được, này kỹ năng cường hóa tiềm lực rất cao, đã từng có người chuyên môn từng cường hóa này kỹ năng, để đạo kiếm khí này tại vung ra thời điểm trở nên to lớn vô cùng. Tà quang chảm chi lớn, một cái màn hình chứa không nổi. Trong trò chơi có thể để cho cường hóa vô cùng to lớn. Nếu như tại hiện thực thế giới, cái này Tu La Tà Quang Chảm cường đại đến cực hạn, rất có thể có vài trăm mét chi cao, vài trăm mét kiếm khí. Cái này cùng Nguyệt Nha Thiên Sung cũng không kém cái gì. Kiếm khí, nội công, cái này thế nhưng là đại hạ bọn hai đại khát vọng. Hiện tại lục thần, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể có được Tu La Tà Quang Trảm. Hắn thật muốn chút kích một chút, chỉ là, do dự nửa ngày về sau, lục thần vẫn là nhịn được dụ hoặc không thể điểm. Cái này kỹ năng mặc dù đẹp trai, càng có thể vung ra kiếm khí. Nhưng nó chỉ là bạch ngân, cần tụ lực, không có hoàng kim tốt. Mà lại, về sau, ta cũng có thể rút đến cái này kỹ năng. Hệ thống, tiếp tục thay đổi kỹ năng. Hoàng kim cấp kỹ năng dụ hoặc, lớn hơn cả Tu La Tà Quang Trảm. Cũng bởi vậy, cuối cùng, lục thần vẫn là lựa chọn thay đổi kỹ năng. May mắn là, chỉ cần không có bị cố hóa, kỹ năng liền có thể bị rút lấy. Bởi vậy, về sau còn có rút ra đến cơ hội. Lục Thần cũng không có quá mức thương tâm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ rút ra đến kỹ năng băng đống ba động kiếm, thảo. Nhắm mắt lại, có phải thật vậy hay không coi ta là thành mù loa? Thật nhiều ba động loại kỹ năng, may mắn, kiếm sĩ loại chỉ có thể rút ra đến kiếm sĩ loại kỹ năng. Nếu không, ngươi là có hay không muốn cho ta rút ra mù tăng mãnh long bãi vĩ trở về? Trong lòng nhả rãnh, Lục Thần vẫn tiếp tục mở miệng nói, tiếp tục thay đổi, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, liên tục hệ thống nhắc nhở, liên tiếp vang lên, mà Lục Thần tâm cũng đột nhiên nhấc lên. Khi lần thứ 10 nói lên thay đổi thời điểm, Lục Thần trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, đừng đùa ta a, Phật Tổ, Tam Thanh, cho ta một cái hoàng kim cấp kỹ năng a. Đã 50 điểm linh khí giá trị bỏ ra ra ngoài, lại ngay cả một điểm kim quang đều không có toát ra. Lục Thần thật luống cuống. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi chỉ là đi châu Phi độ cái nếu đã. Tin tưởng mình, mặc dù nói tin tưởng, nhưng rút thẻ loại này đồ vật, quá mức huyền học, cũng quá kích thích lòng người. Chủ yếu hơn là, trong hiện thực rút thẻ, kém nhất kết quả, cũng bất quá là tổn thất tiền tài mà thôi. Mà bây giờ, không có rút đến kỹ năng, thế nhưng là liên quan đến tính mệnh, chính là Lục Thần, cũng vô pháp bình tĩnh. Tiếp tục thay đổi, một bên để hệ thống thay đổi kỹ năng, Lục Thần một bên tại trong lòng phản tư. Có lẽ, không cần chấp nhất tại hoàng kim, bạch ngân cấp kỹ năng, liền rất không tệ a. Lấy yếu thắng mạnh, đây mới là chúng ta lãng mạn. Liên tiếp rút ra không đến, Lục Thần đã thấp xuống kỳ chuẩn, cũng vì thế tìm xong lý do. Chỉ là, nói như vậy thời điểm, Lục Thần tay đều đang phát run. Cũng thề, về sau rút ra kỹ năng, nhất định phải tích nắm đủ 500 linh khí giá trị hiển nhiên. Lời nói mới rồi, cũng chỉ là nói một chút, nếu như có thể rút đến tốt hơn, hắn tuyệt đối phải tốt. Cứ như vậy, thấp thỏm rút ra, một mực tại tiếp tục. Khi lần thứ 13 thời điểm, Lục Thần đã không ôm kỳ vọng. Chỉ là, ngay tại Lục Thần từ bỏ thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Đinh, chúc mừng túc chủ, rút ra đến kỹ năng công lý Demacia. Hoàng kim, vậy mà thật lóe, một khắc cuối cùng. Kia lấp lánh hoàng kim, để một mực rất lãnh tĩnh Lục Thần đều hoan hô, cái này thế nhưng là hắn thoát ly tân thủ kỳ về sau rút đến cái thứ nhất hoàng kim cấp kỹ năng. Ta liền nói, ta không phải châu Phi đại tù trưởng. Kích động nửa ngày, Lục Thần mới làm dịu hạ nội tâm, sau đó nhìn về phía kỹ năng miêu tả. Ta nhớ được, công lý Demacia là Geron đại chiêu, biệt danh đại bảo kiếm. Công lý Demacia, lấy chính nghĩa chi danh, phán quyết người khác. Học tập này kỹ năng, túc chủ có thể triệu hoán Demacia chi lực, chém giết người khác bị động hiệu quả. Trùm phản diện, lấy ngôn linh, ngươi có thể tiêu ký người khác, bị ngươi tiêu ký người, sẽ thành trùm phản diện. Công kích hắn lúc, ngươi có thể tạo thành càng nhiều tổn thương. Chú, trùm phản diện một lần chỉ có thể đánh dấu một người chủ động hiệu quả. Triệu hoán Demacia chi lực, ngưng tụ đại bảo kiếm hình dạng, từ trên trời giáng xuống, chém giết địch nhân thương thế càng nặng, chém giết thành công tỷ lệ càng cao. Hoàng kim cấp kỹ năng, vẫn là chủ động công kích loại kỹ năng. Quá tốt rồi. Lục Thần kỹ năng không ít, hoàng kim cấp kỹ năng cũng có hai cái, nhưng kia hai cái kỹ năng, Man Vương huyết thống, chủ yếu là tăng lên thân thể thuộc tính cơ sở, mà Haosoku Haki cũng là dựa vào trấn nhiếp linh hồn người khác, để người khác mê muội, bản thân nhục thể lực sát thương không mạnh,